Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạnh không lên thị trấn, nhân chuyến này lên huyện sắm đồ, dự định vào trường thăm mấy người bạn. Lúc Tạt ngang qua chợ tạp hóa, Mạnh vô tình bắt gặp Vân, trường cùng một thanh niên lạ mặt. Người này cao ráo, mắt sắc bén, ăn mặc chỉn chu, cười nói rất vui vẻ với Vân. Chàng một câu, nàng một câu, anh Trường đi chung mà cứ có cảm giác bị ra rìa. Trong lúc đảo mắt qua trên hè, Trường thấy một bóng người quen quen. Anh đang định lên tiếng gọi thì Mạnh đưa tay ra dấu. Trường tằng hắng một tiếng rồi nói với hai người đi bên cạnh. Cô cậu đi trước đi, tôi ghé qua đây mua bao thuốc, sẽ tới ngay. Trường có bao giờ hút thuốc đâu, nhưng cả hai không có để ý nhiều đến thế. Thế bọn tôi qua chợ làm bát bún trước nha, quán cũ. Trường tạt ngang qua cửa hàng tạp hóa, tay bắt mặt mừng với Mạnh. Sao thế, không muốn gặp Vân à? Ông vừa quyết định sai lầm đấy. Giáo viên mới à? Ừ. Thầy Phong mới được cử xuống thay anh Tôn hồi đầu tháng. Giáo viên giỏi đấy. Dù biết có lỗi với ông, nhưng tôi không cản được. Nước xa không cứu được lửa gần, rồi thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ông không trách tôi đó chứ? Hai người tạt qua một quán nước ven đường để hàn huyên tâm sự. Trách gì? Tôi thấy hai người kia xứng đôi mà. Tôi cũng rất áy náy nếu để người khác chờ đợi. Định qua chào hỏi một tiếng, nhưng không gặp có lẽ sẽ tốt hơn. Chuyện ở dưới xã vừa rồi quả thực khiến người ta chấn động. Muốn có giáo viên vào thay, sợ rằng hơi khó đấy. Ít nhất là phải qua vài học kỳ để sự việc lắng xuống. Mọi chuyện ở trường học thế nào? Vẫn thế, nhưng ở trong đấy lâu, chỉ sợ sẽ mụ mị đầu óc. Tôi luôn có cảm tưởng, một lớp sương đen luôn bao phủ lấy thôn bản. Không xua tan được lớp sương này, việc dạy học sẽ còn nhiều gian nan. Mấy người trong thôn vì chuyện của anh Tôn đã giữ khoảng cách với mình, không còn nhiệt tình như trước nữa. Tâm tư người luôn khó đoán mà, chẳng có gì là bất biến. À mà sang tháng, tôi làm đám cưới rồi đấy. Cố thu xếp thời gian qua chung vui. Mạnh ngạc nhiên. Đám cưới? Nhìn ông im ỉm như vậy mà đùng phát là cưới. Hay thật, tôi còn phải học hỏi đấy. Học hỏi gì được? Bà mẹ giục liên hồi, cuối cùng làm mai cho một đứa ở làng bên. Đến mặt mũi người ta còn không nhớ nữa, nhưng mẹ chọn thì chắc không đến nỗi. Trong khi Mạnh và Trường đang nói chuyện ngoài quán nước, Vân và Phong đã đi tới một quán phở, gọi hai tô và chút đồ uống. Phong đang đứng ở cuối gọi đồ, còn Vân đi ra phía bể nước rửa tay chân. Vừa vặn vào nước đột nhiên có người đến trước mặt cô. Người này cao lớn, da ngăm ngăm đen, môi trề để râu quai nón. Gã cất tiếng ồm ồm hỏi. Nhìn cô quen quen, có phải là bạn thầy giáo Mạnh lần trước đến chơi hội không? Dạ vâng, anh là... Người đàn ông trung niên lùi lại một bước, giang hai tay ra hiệu. Từ phía sau lưng, có người xông ra dùng vải bịt miệng của Vân rồi lôi cô ra sau bể nước. Thanh niên để râu quai nón đứng ở phía trước che chắn cho hai đồng bọn. Cơ thể của Vân đuối dần, mềm nhũn ra như cọng bún. Đúng là cô tao rồi đó, mang về thôi. Hai thanh niên trói hai tay hai chân của Vân rồi nhét vào trong bao tải. Người đàn ông bên ngoài lấy ra một chiếc xe đạp, phụ hai người thanh niên nhấc chiếc bao lên. Chiếc xe đạp lăn bánh rời khỏi quán phở để lại thầy Phong một mình ngồi đợi. Ba người dắt theo một chiếc xe đạp đi hơn 20 cây số, đi thẳng về phía thôn bản. Chưa tới nơi, chiếc xe rẽ thẳng vào nhà của ông thầy Tào. Đến rồi đây à? Đồ cúng đã chuẩn bị xong. Thầy Tào nhìn chiếc bao rồi lé mắt nhìn người thanh niên trong thôn. Được, về bảo với bố mày và trưởng thôn chuẩn bị 10 con gà, ngày mai cắt tiết làm lễ. Còn sấp vải đỏ cứ để ở đây. Thanh niên để râu quai nón tên là Thân, con của ông Kim, lần mang đồ tế tới do gã đảm nhiệm. Nghe ông Tào thúc giục, vội ra hiệu cho hai người phía sau dỡ chiếc bao và lấy cuộn vải đỏ để cho ông Tào. Khi chiếc bao mở ra, nhìn người con gái nằm bất tỉnh bên trong, khuôn mặt của ông Tào bỗng nhăn mặt. Này, bọn mày bắt nhầm người rồi, không phải con nhỏ này. Bà thanh niên giật mình, vội đính chính. Sao lại không phải? Bọn tôi có hỏi, nó nói là bạn của thầy giáo Mạnh cơ mà. Nó đến chơi hội nửa tháng trước. Ông Tào lào bào. Thôi kệ, dù sao cũng mang về đây. Giờ đi bắt thêm người cũng không kịp thời gian làm lễ. Bọn mày về đi, để tao lo. Thân cùng hai thanh niên bọc cái bao vào trong nhà rồi lần lượt ra về. Ông Tào nhắc thêm. Đừng cho bọn giáo viên tiểu học biết chuyện làm lễ, nhất là thằng Mạnh, nghe chưa? Nghe rồi. Bố con và mấy ông già dặn đi dặn lại, nghe chán lỗ tai lắm. Cả thôn chẳng mấy ai tiếp chuyện nó đâu, chú đừng lo. Đợi đám thanh niên đi khuất, ông Tào vào trong nhà và chốt cửa lại. Nụ cười trên khuôn mặt chợt vụt tắt khi thấy cửa sau mở toang hoang, sợi dây thừng giữa cột nhà đã bị đứt. Mẹ nó, lại đi gây họa vào lúc này. Ông Tào hốt hoảng chạy vụt ra vườn rau, chưa kịp nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net